Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 93, kết thúc, góc truyện audio.com. Tony Chiến Y liền không có ta ban linh hoạt, thỉnh thoảng bị đánh lên một hai roi, cho Tony tạo thành phiền toái không nhỏ. May mắn Tony Chiến Y làm còn rất rắn chắc, không phải tình huống liền không nói được. Rod vũ khí cũng không có tạo bao nhiêu tác dụng, thỉnh thoảng thì cùng Tony chịu chung số phận ăn mấy roi. Bởi vì có Vibranium làm thành áo giáp cho nên đại đa số vũ khí của ba người đều bị phế bổ. Chỉ còn mỗi xung mạch pháo là còn có chút tác dụng. Taban lập tức mở ra gia tốc hình thức, tốc độ đẩy lên đến cực hạn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ. Phanh phanh phanh phanh, tiếng va chạm vang lên không ngừng. Ivan Vanko thân ảnh không ngừng bị đánh bay ngược liên tục bay qua bay lại. Taban huyễn ảnh xuất hiện liên tục tại xung quanh. Taban đem choáng váng Ivan Vanko ôm lấy, rồi bay lê trên không trung mấy chục mét. Sau đó thân thể ở trên không trung xoay ngược lại, một đường lấy tốc độ cực nhanh lao xuống mặt đất. Nếu như đòn này thành công, Ivan cho dù Chiến Y không có bị hư hại, hắn cũng còn nửa cái mạng hoặc là chết. Đúng lúc này Ivan Vanko lấy lại tinh thần, đại lượng dòng điện tại sau lưng hắn toát ra, tránh thoát Taban trói buộc. Hắn vung lên roi điện đem Taban bắt lấy, sau đó cuốn lấy nàng rồi hung hăng đem nàng ném xuống. Àm, Taban tại trên không trung rơi xuống, tại dưới mặt đất tạo thành một cái thật dài dấu vết. Rod từ phía sau Ivan bay đến, lòng bàn tay bắn ra hai đạo tia lết hướng về phía Ivan sau lưng bắn tới. Bất ngờ bị tập kích, Ivan bị đánh rơi xuống mặt đất, sau lưng áo giáp trục roi điện cũng vì nhận lấy công kích mà bị hư hỏng nặng. Vô số hỏa hoa không ngừng toát ra, nắm lấy cơ hội Tony cùng Taban cũng đồng loạt ra tay. Đem tất cả năng lượng dồn vào bàn tay xung mạch pháo. Tony cùng Rod không ngừng công kích liên tục lên Ivan Vanko áo giáp. Nhận lấy hai người mạnh nhất công kích, Ivan Vanko Chiến Y đã xuất hiện mấy đạo vết rách, bắt đầu biến dạng. Taban đem sau lưng chữ X cánh kim loại lấy xuống, lơ lửng trước mặt, đại lượng tia điện lóe lên một đạo tử sắc pháo sáng xuất hiện xông đến đánh lên người Ivan. Nhận phải ba người hợp lực công kích, mấy giây qua đi, từng đợt nổ mạnh xuất hiện tại Ivan trên người Chiến Y, mặt đất đột nhiên bộc phát ra một đoàn to lớn ánh lửa. Trước ngực lò phản ứng hồ quang cũng theo đó phát nổ. Sau đó truyền ra một đạo tiếng vang ầm ầm, ba người toàn lực công kích uy lực đã có thể cùng cỡ nhỏ đạn hạt nhân so sánh rồi. Có thể bộc phát ra khiến người tắc lưỡi lực phá hoại. May mắn là nơi này không có người qua lại, nếu không sớm đã bị kéo vào bạo tạc mà bị thương nặng. Ivan Vanko Chiến Y bị cháy đen nằm tại hố sâu trung tâm. Không nhút nhít, cuối cùng cũng giải quyết xong ra hỏa này. Thật sự là mệt chết ta. Tony ngồi xuống mặt đất than thở nói. Qua vụ này chắc là mấy lão đầu kia sẽ yên ổn một thời gian đi. Rod nhìn Tony cười nói. Qua ngày hôm nay sắt thép binh sĩ nổi loạn, e là quân đội bên kia sẽ không có hành động khác nhắm đến Iron Man Chiến Y. Chế tạo ra được Chiến Y là một chuyện, nhưng có thể kiểm soát được bọn nó hay không là một chuyện. Đã giải quyết xong việc, ta cũng nên trở về tìm Huki đây. Nói xong Taban liền hướng về một phương hướng bay đi, thấy vậy Tony cùng Rod cũng nhanh chóng đuổi theo, ba người là cùng đường. Đều muốn trở về hội trường triển lãm bên kia, Tony đi tìm hắn bạn gái Pepper, Rod trở về báo cáo cho quân đội, Taban đi tìm Huki cùng Cecilia. Đêm nay sự kiện cứ như vậy liền kết thúc rồi, bởi vì Ivan Vanko nguyên nhân, Hammer công nghiệp thành New York người thượng lưu một cái trò cười. Mà lại quân đội đối hắn mà công nghiệp nâng đỡ cũng hủy bỏ. Đương nhiên đây chỉ là bên ngoài. Về phần vụng trộm, vậy liền không từ biết được, khi hết thảy đều bước vào chính quy sau, sinh hoạt trở nên bình tĩnh trở lại. Tại sao sự kiện này về sau, Tony cũng kinh lịch rất nhiều, trở nên ổn trọng, tiếp tục đối với Mark sắt thép Chiến Y tiến hành cải tạo cùng thăng cấp. Lần trước hắn lấy được năng lượng hỗ thuận kỹ thuật tư liệu. nghiên cứu của hắn đã có tiến triển tốt đẹp. Không bao lâu nữa liền có thể áp dụng vào chiến y, ta ban tiếp tục làm mình lão bản sinh hoạt hàng ngày. Bất quá lấy nàng cái kia ham chơi tính cách, đem mọi chuyện giao lại cho Cecilia liền ngồi một chỗ làm vung tay lão bản. Mà John cùng Selena hai người ở Kama, tát tu hành cũng gần kết thúc. Kiếp trước John thích nhất là ma pháp loại anime, cho nên có bỏ ra không ít công sức tìm hiểu, rồi thêm Kama. Tát ma pháp kiến thức, hắn sáng tạo ra không ít thủ đoạn, cho dù là Ancient One cũng kinh ngạc không kém, tuy nhiên đại đa số ma pháp John đều đưa cho Selena học tập. Khoảng một tháng sau đó, John cùng Selena rời khỏi Kama, Tát trở về trong nhà, mụ mụ, nhìn thấy John xuất hiện trong phòng khách, Jack thần sắc vui vẻ chạy đến ôm lấy hắn, gương mặt không ngừng cọ sát vào lồng ngực hắn. Lâu rồi không gặp a, Jack, ta rất nhớ ngươi, Jack ở nhà có ngoan không a, không ngừng cọ sát Jack gương mặt xinh đẹp. John cười hì hì nói, Jack vẫn luôn rất nghe lời, Jack ngoan ngoãn đáp lại, rất tốt, như vậy mới ngoan a, để ta mang Jack đi ra ngoài ăn kem ly. Khụ khụ, Master, 3 năm ở tù, tử tình cất bước, Atalanta, ngươi từ lúc nào học xấu? John không khỏi trắng Atalanta một cái. Hắn là loại người như vậy sao? Hắn thật là muốn mang Jack đi ra ngoài ăn kem mà thôi. Mụ mụ, cái gì ở tù tử hình a? Jack một mặt nghi hoặc hỏi. Khó có gì đâu, Jack, đừng để ý Atalanta lời nói. Chúng ta đi ăn kem đi. Nói xong John liền kéo Jack nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Để phía sau chúng nữ không khỏi cười một tiếng. Thật đúng là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân a, nhìn xem ngồi trong phòng khách chúng nữ. Selena nhìn xem John bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu. Cách chương.